Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 2, thế giới kỳ diệu, góc truyện audio.com. Huynh ngươi làm gì vậy? Tùy tùy tiện tiện liền nhặt người trở về. Ngươi cho rằng chúng ta hiện tại là đang dạo chơi ở ngoại thành sao? Một giọng nữ bén nhọn vang lên, Liễu Lâm Xuyên bị âm thanh la hét ầm ĩ này đánh thức, hắn mơ mơ màng màng nghe thấy một âm thanh trầm thấp hồn hậu ngắn gọn nói. Hắn bị thương liên quan gì đến ngươi? Hắn bị ngươi gặp gỡ, khẳng định là hắn bị đội ngũ vứt bỏ. Loại phế vật vô dụng này mang về đây làm gì? Liên lụy chúng ta sao? Nghe thì hình như bọn họ là đang nói hắn. Phế vật, sao? Liễu Lâm Xuyên bất đắc dĩ ở trong lòng cười khổ một tiếng. Từ khi nào chính mình từ trước đến nay là thiên tài ở tu chân giới này cũng sẽ có ngày bị xưng là phế vật. Mặc kệ, hắn sẽ chết. Nam nhân như cũ bình tĩnh nói. Trường học chúng ta mỗi một lần khảo hạch đều sẽ có người tử vong, có cái gì cùng lắm gì? Loại này không có tinh thần lực thể chất đều là phế vật thấp kém nhất còn không phải dựa vào cửa sau, mới vào trường học. Người như vậy hẳn là đã sớm bị khai trừ, âm thanh khắc nghiệt bén nhọn trào phúng vang lên không ngừng ở bên tai. Cái gì trường học, cái gì khảo hạch, đúng rồi, gấu khổng lồ cùng báo đen trước đó. Hắn thế nhưng không có chết sao? Trong lúc suy tư ký ức to lớn xa lạ đột nhiên như thủy triều xuất hiện ra, giống như đèn kéo quân ở trong đầu thoáng hiện. Lượng tin tức dũng mãnh vào trong não, hiện ra một cái làm cho Liễu Lâm Xuyên hắn khó có thể lý giải thế giới. Hắn cho rằng chính mình chỉ là đoạt xác lại không nghĩ rằng thế giới trực tiếp thay đổi. Đây được xưng là một thế giới thời đại tinh tế, hắn hiện tại ở một tinh cầu tên là Eloptin, là một nơi chưa từng bị khai phá nguyên thủy tinh, nơi này đang cử hành thực tiễn khảo hải chờ liên bang đệ nhất quân giáo năm nhất cuối kỳ, mà hắn cũng là một học sinh của nơi này tham dự lần khảo hạch lần này. Chủ nhân thân thể này tên là Auckland Campbell, ở thời điểm ông nội còn sống Auckland ở gia tộc Campbell có tiếng là phế vật, gia tộc Campbell còn xem như có uy tín danh dự vọng tộc nhưng sau khi ông nội qua đời, gia tộc Campbell liền bắt đầu xuống dốc. Cha của Auckland Edmund căn bản là không giỏi kinh doanh, chỉ biết xa hoa dâm dật, hiện giờ gia tộc Campbell đã chỉ là một cái đẹp chứ không xài được gối thêu hoa. Mẫu thân Auckland Lisa thân thể vẫn luôn không tốt, ở thời điểm Auckland 2 tuổi liền qua đời. Edmund lo lắng rằng Auckland tuổi nhỏ không có người chiếu cố, bằng tốc độ mau lẹ nghênh đón người đẹp trẻ tuổi giao tế hoa Myrna, 2 tháng sau Myrna liền sinh hạ đệ đệ của Auckland George. Campbell, ở cùng Myrna cố tình chăm sóc Auckland bị dưỡng thành tính cách yếu đuối nhát gan, tư chất càng kém thái quá, chẳng những cấp bậc thể chất chỉ có cấp D, mà tinh thần lực cấp bậc cũng chỉ có cấp E, tố chất thân thể như vậy đừng nói thao túng cơ giáp, ngay cả tư cách học tập cơ giáp đều không có. Mà George so với Auckland xuất sắc nhiều, hắn thể chất cùng tinh thần lực cấp bậc đều đạt tới cấp A, là một bậc thầy 10 phần ưu tú về chiến đấu cơ giáp. Lấy thành tích xuất sắc thuận lợi đậu vào liên bang đệ nhất quân giáo hệ chiến đấu cơ giáp. Auckland dựa vào Edmund khơi thông quan hệ thế nhưng cũng bị nhét vào liên bang đệ nhất quân giáo, chẳng qua chính là hệ sửa chữa cơ giáp. Cũng không phải Edmund đột nhiên đổi tính quan tâm Auckland, mà là bởi vì Auckland cùng con trai tướng quân thống soái Cater. William liên bang đệ nhị tập đoàn quân có hôn ước, góc truyện audio.com. Ông ngoại Auckland đã từng là cấp dưới tướng quân Cater, một lần trong chiến đấu vì bảo hộ tướng quân Cater mà hy sinh. Cater sau khi biết được Edmund nghênh thú Myrna, liền biết là hắn không đáng tin cậy, lo lắng an nguy Auckland, liền chủ định làm ra hôn ước như vậy. Nếu không có cái hôn ước như vậy, Auckland nói không chừng đã sớm chết yểu. Tướng quân Cater trước định ra hôn ước như vậy chẳng qua là kế sách tạm thời, nhưng mười mấy năm qua đi tướng quân Cater là người được chọn trở thành liên bang nguyên thủ tương lai đứng đầu chạm tay là bỏng người, Edmund tự nhiên là muốn tận lực ninh bở. Con trai tướng quân Cater hô, William học ở liên bang đệ nhất quân giáo, Edmund lúc này mới tìm mọi đường tắt đem Auckland đi vào. Chính là người cạnh tranh mạnh mẽ đứng đầu một bên khác của liên bang tương lai là tướng quân Ano. Patsy thống soái tập đoàn quân thứ 5, Edmund cũng không nghĩ đắc tội. Myrna dùng thủ đoạn nàng là giao tế hoa cùng phu nhân tướng quân Ano kia kết giao quan hệ thế nhưng cuối cùng làm George đính hôn cùng con trai độc nhất của tướng quân Ano Ivan. Kể từ đó, mặc kệ cuối cùng là bên nào cao hơn, gia tộc Campbell đều có thể đối đãi thượng quan hệ. Chỉ là Auckland tư chất thật sự quá kém, học sinh trường liên bang đệ nhất quân giáo không nói đều là thiên chi kiêu tử. Còn ông cháu cha tuy vậy đều là thi bằng thực lực được tới Auckland đi cửa sau vào trường học thập phần không làm cho người khác thích. Lúc này đây trường học thực tiễn khảo hạch là tùy cơ phân phối tổ hợp đội ngũ chú định Auckland kéo chân liền có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Chỉ nhớ bắt đầu hồi tưởng tới đôi tay hướng từ sau lưng hắn đẩy tới, khi hắn lăn xuống vách đá dựng đứng tiếng cười của những người đó tràn ngập ác ý, Liễu Lâm Xuyên liền không cầm được nhíu nhíu mày. Hắn cố sức đem đôi mắt mở lớn, liền nhìn thấy một nam nhân thân hình cao lớn toàn thân trần trụi đứng ở trước người hắn, phía sau lưng hắn có vài miệng vết thương dữ tợn đang không ngừng chảy máu, hắn lại phảng phất chưa thấy, đang khom lưng thêm củi vào đống lửa. Risa, ngươi bớt tranh cãi đi. Một giọng nam ôn hòa nói. Cái gì, cá có nói sai sao? Giọng nữ rõ ràng không phục lắm. Liễu Lâm Xuyên cảm thấy chính mình tỉnh lại cũng không phải là thời điểm tốt, hắn híp mắt lặng lẽ đem tầm mắt chuyển qua, liền nhìn thấy một lều trại đơn giản, lều trại nằm bên cạnh đống lửa trại, có một thiếu nữ tóc màu vàng đứng ở cách đó không xa kêu hét chói tai. Nam nhân cao lớn không nói gì, trên mặt cũng không có chút biểu tình nào, chỉ là bảo trì im lặng nghe thiếu nữ kia chua ngoa trào phúng, nhưng nhìn hắn mân mê khóe môi, Liễu Lâm Xuyên có thể khẳng định người nam nhân này trong lòng cũng không giống với vẻ bề ngoài gợn song bất minh. Ngươi làm như vậy là kéo chân chúng ta. Vạn nhất ngươi hại chúng ta khảo hạch không hợp lệ, ta trở về khẳng định sẽ nói cho ra ra, đem ngươi khai từ khỏi trường học. Âm thanh thiếu nữ tóc vàng vừa nói ra, Liễu Lâm Xuyên liền cảm giác độ ấm bốn phía đột nhiên giảm xuống vài độ, chính mình từ bên cạnh nam nhân trên người tản mát ra một cỗ sát khí mãnh liệt khiến người không rét mà run. Chấm, Risa, một thiếu niên tóc vàng mặc đồng phục màu trắng hơi hơi nhăn mày lại, ngữ khí cũng không còn ôn hòa nữa. Hừ, được lớn lên người cao to chuyện nhỏ gì đều làm không thành, đi ra ngoài săn thú chẳng những mang một thân bị thương trở về còn nhặt thêm phế vật. Góc truyện audio.com, Risa kiêu ngạo mắng bị thanh niên tóc vàng trừng mắt thì đột nhiên im bặt đông cứng thay đổi đề tài. Ta đói bụng còn không mau đi chuẩn bị thức ăn cho chúng ta đi. Risa, câm miệng, thiếu niên tóc vàng chán nản trừng mắt liếc nhìn Risa một cái, ngữ khí ôn hòa cùng Rachel nói. Lôi thực xin lỗi, ngươi đừng so đo cùng Risa, nàng bị chiều hư. Rachel mặt không biểu tình gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Lôi ta tới giúp ngươi xử lý một chút thương thế. Drago đã ôm một cái dương nhỏ đi tới. Phiền toái ngươi, Drago. Rachel thấp giọng nói, Drago cười cười, mở cái dương ra từ bên trong lấy ra một lọ phun sương mù. Đối với sau lưng Rachel phun vài cái, miệng vết thương dữ tợn kia thế nhưng liền bắt đầu nhanh chóng kết vảy. Rachel hoạt động thân thể một chút, miệng vết thương kết vảy không hề đau đớn, làm hắn thoải mái rất nhiều. Lôi ta tới xem thương thế của hắn, ngươi đi xử lý con mồi một chút đi. Lại kéo dài thêm chút, Risa một hồi lại làm ầm ĩ lên. Rachel gật đầu từ trong giày rút ra một cây đam găm, đi đến phía trước giết chết đầu gấu kia thi thể chỉ cắt lấy hai tay gấu, dùng gậy gỗ cắm lên đặt nướng bên đống lửa. Drago ở bên người Liễu Lâm Xuyên ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra chân trái bị thương của hắn, thời điểm chỗ gãy xương bị đụng chạm, Liễu Lâm Xuyên liền nhịn không được chột dạ một phen, lúc này khẳng định không thể lại giả bộ ngủ. Drago ngượng ngùng hướng hắn mỉm cười một chút, ngượng ngùng, ta làm đau ngươi. Liễu Lâm Xuyên vội vàng lắc lắc đầu, ngươi trước đó té xỉu, là Rachel đem ngươi mang về đây. Drago thấy hắn không nói lời nào, chỉ cho rằng hắn đang khẩn trương, liền nói chậm lại cùng hắn tiếp tục nói. Ngươi bị thương, ta vì ngươi yêu cầu kiểm tra thân thể một chút. Liễu Lâm Xuyên gật gật đầu. Drago từ trong cái dương kia lấy ra một dụng cụ sách vở lớn nhỏ đối với toàn thân hắn tiến hành giả quét. Liễu Lâm Xuyên rất hứng thú nhìn dụng cụ trong tay hắn, trong trí nhớ Oakland có thứ này, là một loại đồ vật có thể nhìn thấu thân thể. Thế giới này thật đúng là kỳ diệu a. Một lát sau, Drago khẽ nhíu mày. Còn tốt lắm, đoạn xương cốt chân trái ngươi chỉ là bị sai vị trí, không có trở nên càng nghiêm trọng, đem xương cốt chỉnh trở về, chờ trở về lúc sau chữa trị dịch phao mấy ngày thì tốt rồi. Phiền toái chính là ngươi còn bị gãy hai căn xương sườn, nếu không trị liệu tốt, khả năng hành động sẽ đâm thủng phổi, lần này chúng ta mang dược tề chữa thương không nhiều lắm, đến tỉnh điếm dùng, trước cho ngươi dùng một ít. Liễu Lâm Xuyên lại lần nữa gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, căn cứ ký ức thế giới này điều kiện chữa bệnh vô cùng tiên tiến, cái gọi là dược tề trị liệu cùng hồi xuân hoàn tu chân giới bọn họ không sai biệt lắm, dùng xong có thể trợ giúp thân thể bị thương nhanh chóng khôi phục. Bất quá hắn bị thương tương đối nghiêm trọng, lại đều là xương cốt cho nên cần dùng 3 phần dược tề trị liệu trở lên mới có thể làm thân thể khỏi hẳn. Nhưng hiện tại dược tề khan hiếm, Drago chỉ có thể trước cho hắn dùng một phần dược tề trị liệu ít nhất có thể tạo được hiệu quả trị liệu nhất định trợ giúp xương cốt khép lại, chính là tốc độ khẳng định sẽ chậm một chút. Drago còn cẩn thận dùng tấm ván gỗ cố định chân trái hắn, lại dùng mảnh vải tiến hành cố định ngực bụng cho hắn, phòng ngừa xương cốt sai vị trí. Góc truyện audio.com, Drago kaka, ngươi vì phế vật lãng phí dược tề trị liệu làm gì? Hắn chính là trói buộc. Risa thập phần bất mãn nói, phải biết rằng lần khảo hạch cuối kỳ này dược tề phát vốn là có số lượng hạn chế, dùng hết một phần liền ít đi một phần. Risa, ngươi liền ít nói hai câu đi. Drago thở dài, ngữ khí hơi mang trách cứ nói. Hừ, Risa hung hăng trừng mặt nhìn Liễu Lâm Xuyên cùng Rachel liếc mắt một cái, tức giận xoay người về lều trại. Thực xin lỗi, Risa, nàng bị người nhà chiều hư. Rago chỉ có thể lại xin lỗi lần nữa. Risa, Skaren là hòn ngọc quý trên tay trung úy Skaren, đồng thời bằng tinh thần lực xuất sắc trở thành một văn chương sư, song quan trọng là nàng từ nhỏ liền được mọi người truy phủng, do đó dưỡng thành đại tiểu thư tính tình điêu ngoa tùy hứng. Có thể áp chế nàng, cũng chỉ có người từ nhỏ cùng nàng lớn lên, bối cảnh gia thế so với nàng càng hung hậu Drago. Leslie, hết chương 2, đây là một loạt vai chính. Tiểu thụ Oakland, Campbell, Liễu Lâm Xuyên, tiểu công Ho, William, CP phụ Preacher. Black vs. Drago, Leslie, đừng chạm sai CP nha. Cách chương.